Khi tôi học, đang nghiên cứu, học hỏi về Nắc Tham Ếch. Giải thích Nắc Tham Ếch, kỳ thi thứ ba và cao nhất về Pháp và Luật tại Thái Lan. Tôi thường quán chiếu lời dạy này, nó dường như thực sự có ý nghĩa. Nhưng chỉ khi tôi bắt đầu thực hành, thì ý nghĩa của lời dạy đó mới trở nên rõ ràng. Này các tỳ khưu, đây có nghĩa là tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, nhìn thấy thế gian này, thế giới của con người, thế giới của tất cả chúng sinh, tất cả các thế giới đang hiện hữu. Nếu chúng ta biết thế gian một cách rõ ràng, thì không nhất thiết phải thực hành một loại thiền đặc biệt nào cả. Nếu chúng ta biết thế gian là như vậy, theo thực tại, thì sẽ không thứ gì là thiếu cả. Đức Phật biết thế gian rõ ràng. Ngài biết thế gian thật sự là như thế nào. Biết thế gian một cách rõ ràng là biết được Pháp di diệu. Biết được Pháp di diệu thì chúng ta sẽ không còn bận tâm hoặc lo lắng về thế gian. Nếu chúng ta biết thế gian một cách rõ ràng thì sẽ không có Pháp thế gian. Chúng ta sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi các Pháp thế gian. Chúng sinh trong thế gian bị thống trị bởi các Pháp thế gian và chúng luôn ở trong trạng thái xung đột. Vì vậy, bất cứ điều gì chúng ta thấy và gặp phải, chúng ta nên quán chiếu cẩn thận. Chúng ta thích thú với cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và các ý tưởng. Vì vậy hãy quán chiếu. Các ông đều biết các hiện tượng này là gì? Hình tướng mà mắt nhìn thấy, ví dụ hình tướng của đàn ông và đàn bà. Các ông chắc chắn biết âm thanh là gì, cũng như biết mùi, vị và các xúc chạm của thân. Và rồi có những cảm xúc sinh khởi khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của chúng và các ý tưởng. Khi chúng ta có những sự tiếp xúc này qua các cửa giác quan, những sinh hoạt của tâm sẽ sinh khởi, tất cả mọi thứ quy tụ về đây. Chúng ta có thể đang bước đi cùng với Pháp cả một năm hoặc trọn cả cuộc đời mà không nhận ra điều đó. Chúng ta sống với giáo Pháp toàn bộ cuộc sống của chúng ta mà không hay biết việc đó. Suy nghĩ của chúng ta đi quá xa. Mục tiêu của chúng ta quá lớn. Chúng ta mong muốn quá nhiều. Ví dụ một người đàn ông nhìn thấy một người đàn bà hoặc một người đàn bà nhìn thấy một người đàn ông. Đây là điều mọi người đều cực kỳ quan tâm. Đó là do bởi vì chúng ta đánh giá nó quá cao. Khi chúng ta nhìn thấy một người khác giới trong thật hấp dẫn, tất cả các giác quan của chúng ta bị hút vào đó. Chúng ta muốn thấy, nghe, chạm, quan sát các cử động của họ, đủ mọi thứ. Nhưng nếu chúng ta kết hôn thì việc đó không còn là vấn đề quan trọng nữa. Sau một thời gian, chúng ta thậm chí có thể muốn có được một khoảng cách giữa chúng ta và người phối ngẫu, thậm chí có thể đi xuất gia. Nhưng rồi chúng ta không thể. Giống như một người thợ săn lần theo dấu vết của một con nai. Khi anh ta mới phát hiện ra con nai, anh ta rất phấn khích. Tất cả mọi thứ về nai đều làm cho anh ta thích thú. Tai, đuôi, mọi thứ. Người thợ săn rất vui. Thân của anh ta nhẹ nhàng và cẩn trọng. Anh ta chỉ sợ rằng con nai sẽ chạy mất. Ở đây cũng giống như vậy. Khi một người đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ mà anh ta thích, hoặc một người phụ nữ nhìn thấy một người đàn ông, mọi thứ đều rất hấp dẫn. Hình ảnh, giọng nói, chúng ta tập trung vào họ. Không thể dứt ra. Cứ nhìn và suy nghĩ càng nhiều càng tốt, tới mức độ mà nó điều khiển luôn tâm của chúng ta. Giống như người thợ săn. Khi nhìn thấy con nai, anh ta rất phấn khởi. Anh ta sợ rằng nó sẽ thấy anh ta. Tất cả các giác quan của anh ta đều tập trung cao độ và anh ta tận hưởng sự thích thú tột độ từ điều đó. Mối quan tâm duy nhất của anh ta giờ đây là con nai có thể chạy thoát. Con nai thật sự như thế nào thì anh ta không biết. Anh ta lùng bắt nó và cuối cùng là bắn và giết chết nó. Thế là xong việc. Đến chỗ con nai bị ngã xuống, anh ta nhìn nó. Ôi, nó đã chết rồi. Anh ta không còn hứng thú gì nữa. Nó chỉ là một khối thịt đã chết. Anh ta có thể nấu một ít thịt, ăn và rồi no bụng, chẳng có gì hơn. Giờ đây anh ta nhìn thấy những bộ phận của con nai và chúng không còn gây hứng thú gì nhiều nữa. Tai chỉ là tai. Anh ta có thể kéo cái đuôi và nó chỉ là cái đuôi, vậy thôi. Nhưng khi nó còn sống, Ôi trời, anh ấy không thể dửng dưng được. Nhìn thấy con nai dõi theo từng cử động của nó, hoàn toàn bị mê hoặc và phấn khích, và anh ta không thể chịu đựng được cái ý nghĩ rằng nó sẽ chạy mất. Chúng ta cũng vậy có phải không? Dáng vẻ bên ngoài của một người khác phái trong hấp dẫn cũng giống như vậy. Khi chúng ta chưa chiếm hữu được người đó, chúng ta cảm thấy người đó đẹp không chịu nổi. Nhưng nếu cuối cùng chúng ta sống với người đó, chúng ta trở nên mệt mỏi với điều đó. Giống như người thợ săn đã giết chết con nai và bây giờ có thể tự do sờ vào tay hoặc nắm lấy cái đuôi của nó. Chẳng có gì hay ho nữa, không còn hứng thú gì khi con vật đã chết. Khi chúng ta kết hôn, chúng ta có thể thỏa mãn mong muốn của chúng ta, nhưng nó không còn là một điều quan trọng như trước nữa, và chúng ta cuối cùng tìm kiếm một lối thoát. Chúng ta đã không xem xét mọi thứ cho thật kỹ lưỡng. Tôi cảm thấy rằng nếu chúng ta có quán chiếu, chúng ta sẽ thấy rằng thật sự không có gì nhiều ở đó. Ở vấn đề chiếm hữu, không có gì khác hơn những điều tôi vừa mô tả. Vấn đề là chúng ta phóng đại sự việc lên so với sự thật. Khi chúng ta nhìn thấy cơ thể của một người nào đó, chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ chiếm hữu hết mọi thứ, tai, mắt, mũi. Suy nghĩ của chúng ta chạy lung tung. Chúng ta thậm chí có thể có ý tưởng rằng cái người mà chúng ta bị họ lôi cuốn đó sẽ không có cức. Tôi không biết, ở phương Tây có lẽ họ nghĩ theo cách như vậy. Chúng ta có ý tưởng rằng thậm chí sẽ không có cức, hoặc có thể chỉ có chút ít thôi. Chúng ta muốn ăn trọn. Chúng ta đánh giá quá cao. Nó, sự chiếm hữu, không thật sự như vậy. Nó giống như một con mèo đuổi theo một con chuột. Trước khi bắt con chuột, con mèo cảnh giác và tập trung. Khi nó đã chụp và giết chết con chuột rồi, thì nó không còn ham thích gì nữa. Con chuột nằm đó chết, con mèo mất sự hứng thú và bỏ đi. Chỉ có thế này thôi, nhưng trí tưởng tượng phóng đại nó lên. Đây là nơi chúng ta bỏ mạng vì trí tưởng tượng của chúng ta. Những người xuất gia phải từ bỏ nhiều hơn những người bình thường ở đây. Trong vấn đề khoái lạc dục dục, kama có nghĩa là ham muốn thèm khát. Mong muốn những điều xấu xa và mong muốn những điều tốt đẹp đều là ham muốn. Nhưng ở đây nó đề cập đến những thứ lôi cuốn chúng ta, có nghĩa là thú nhục dục. Thật khó để thoát khỏi nó. Khi Ngài Ananda hỏi Đức Phật, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, chúng con nên thực hành chánh niệm như thế nào? Chúng con nên cư xử với phụ nữ ra sao? Đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Xin Đức Thế Tôn cho chúng con lời khuyên phải thực hành chánh niệm ở đây như thế nào? Đức Phật trả lời, Ananda, tốt nhất là các ông đừng nhìn họ gì cả. Câu trả lời của Đức Phật đã làm cho Ngài Ananda bối rối. Làm sao người ta lại không thấy người khác được cơ chứ? Ngài đã suy xét về điều này và hỏi lại Đức Phật. Nếu trong những tình huống chúng con không thể tránh để không nhìn họ, Đức Thế Tôn sẽ khuyên chúng con thực hành như thế nào? Trong tình huống như vậy, Ananda, đừng nói chuyện với họ. Ananda suy xét thêm. Ngài nghĩ đôi khi chúng ta có thể đi vào một khu rừng và bị lạc đường. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ phải nói chuyện với bất kỳ ai mà chúng ta gặp. Vì vậy, Ngài hỏi, nếu chúng con có nhu cầu phải nói chuyện, thì Đức Thế Tôn muốn chúng con phải làm như thế nào? Ananda, hãy nói với chánh niệm. Trong mọi tình huống và mọi lúc, chánh niệm là giới hạn quan trọng tột bậc. Đức Phật đã dạy cho Ananda những gì cần làm khi cần thiết. Chúng ta đừng quán chiếu để thấy những gì thực sự cần thiết cho chúng ta. Thí dụ, khi nói chuyện hoặc khi đặt câu hỏi với người khác, chúng ta chỉ nên nói những gì cần thiết. Khi tâm ở trong trạng thái không trong sạch, suy nghĩ những ý tưởng dâm dật, đừng để cho mình nói điều gì cả. Nhưng đó không phải là cách mà chúng ta hành xử, vì tâm càng không trong sạch chừng nào thì chúng ta lại càng muốn nói. Tâm càng dâm dật chừng nào thì chúng ta càng muốn hỏi, muốn thấy, muốn nói. Đây là hai con đường rất khác nhau. Vì vậy tôi sợ, tôi thật sự sợ điều này. Các ông không sợ, nhưng điều đó có thể là do các ông bất thiện hơn tôi. Tôi không lo sợ gì vì điều này hết, không thành vấn đề. Nhưng tôi vẫn cứ phải sợ. Liệu có bao giờ xảy ra trường hợp một người già mà lại đi ham muốn ái dục không? Vì vậy, trong thiền viện của mình, tôi giữ cho nam và nữ sống càng xa nhau càng tốt. Nếu thật sự không có điều gì cần thiết, thì không nên có bất kỳ liên lạc nào giữa họ với nhau. Khi tôi thực hành một mình trong rừng, đôi khi tôi thấy các con khỉ trên cây và tôi cảm thấy ham muốn. Tôi thường ngồi ở đó nhìn và suy nghĩ, và tôi đã có sự ham muốn. Trở thành một con khỉ với bọn chúng cũng đâu có gì tệ. Đây là điều mà ham muốn tình dục có thể làm. Ngay cả một con khỉ cũng có thể làm cho tôi bị kích thích. Vào thời đó, các nữ cư sĩ không thể đến để nghe tôi giảng pháp. Tôi quá sợ những gì có thể xảy ra. Không phải là tôi có điều gì chống lại họ. Tôi chỉ đơn giản là quá xuẩn ngốc. Bây giờ nếu tôi nói chuyện với phụ nữ, tôi sẽ nói với những người lớn tuổi hơn tôi. Tôi luôn phải tự bảo vệ mình. Tôi đã kinh nghiệm sự nguy hiểm này đối với sự thực hành của mình. Tôi đã không mở to mắt và nói chuyện một cách hào hứng để giải khuây cho chúng, mắt và tai của tôi. Tôi đã quá sợ hãi, không thể làm những chuyện như thế được. Hãy cẩn thận, mỗi sa môn đều phải đương đầu với điều này, ham muốn tình dục và thực hành thu thúc. Đây là một vấn đề quan trọng. Thật sự thì những lời dạy của Đức Phật đều có ý nghĩa. Tất cả đều đúng cho mọi phương diện. Những điều các ông không tưởng tượng được là chúng có thể như vậy, thì chúng thật sự là như vậy. Thật lạ lùng. Ban đầu tôi chẳng có niềm tin gì trong việc ngồi thiền với đôi mắt nhắm. Tôi nghĩ nó có giá trị gì chứ? Nó có thể phục vụ cho mục đích gì chứ? Và rồi thiền hành, tôi đi từ cái cây này sang cái cây khác. Tới lui, và tôi cảm thấy mệt mỏi vì điều này, và nghĩ rằng mình đang thiền hành để làm gì chứ? Cứ bước tới, bước lui, mà không có bất kỳ mục đích nào cả. Đó là cách mà tôi nghĩ. Nhưng thực tế thì thiền hành có giá trị rất lớn. Ngồi để thực hành thiền định cũng có giá trị rất lớn. Nhưng căn tánh của một số người làm cho họ bối rối về việc đi thiền hoặc ngồi thiền. Chúng ta không thể hành thiền chỉ trên một tư thế. Có bốn tư thế dành cho con người: đứng, đi, ngồi và nằm. Giáo lý nói về việc thực hành trên các tư thế sao cho liên tục và cân bằng. Ý tưởng này khiến cho các ông có thể nghĩ rằng đây có nghĩa là các ông nên đứng, đi, ngồi và nằm với một thời lượng như nhau cho mỗi tư thế. Khi các ông nghe một lời dạy như vậy, các ông không thể hiểu được nó thật sự có nghĩa là gì, bởi vì nó đang được diễn đạt theo cách của Pháp, không phải theo nghĩa thông thường. Được rồi, tôi sẽ ngồi trong 2 giờ, đứng trong 2 giờ, rồi nằm trong 2 giờ. Các ông có thể nghĩ như thế này: đó là những gì tôi đã từng làm. Tôi đã cố gắng thực hành theo cách này, nhưng nó đã không có kết quả. Đó là do chúng ta không lắng nghe đúng cách, hiểu sai các từ, chỉ lắng nghe trên mặt chữ, làm cho các tư thế cân bằng với nhau, dùng để chỉ tâm chứ không gì khác. Nó có nghĩa là làm cho tâm sáng và rõ ràng để trí tuệ sinh khởi, để có kiến thức về bất cứ điều gì đang xảy ra trong mọi tư thế và tình huống. Bất kể tư thế nào, các ông đều biết các hiện tượng và các trạng thái tâm như chúng thật là. Có nghĩa rằng chúng là vô thường, bất toại nguyện và không phải là tự ngã của các ông. Tâm tiếp tục được thiết lập vững chắc trong sự tỉnh giác này ở mọi lúc và ở trong mọi tư thế. Khi tâm cảm thấy bị lôi cuốn vào một đối tượng nào đó, hoặc khi nó cảm thấy chán ghét, các ông sẽ không vì đó mà đánh mất con đường. Tuy nhiên, các ông biết những pháp hữu vi này theo đúng bản chất của chúng. Sự tỉnh giác của các ông vững vàng liên tục, và các ông đang buông bỏ một cách liên tục, không gián đoạn. Các ông không bị đánh lừa bởi những pháp hữu vi tốt. Các ông không bị đánh lừa bởi các pháp hữu vi xấu. Các ông cứ dựng bước thẳng tới trên con đường. Việc thực hành của các ông thẳng liền một mạch. Đây có thể gọi là làm cho các tư thế cân bằng. Nó nói đến bên trong chứ không phải bên ngoài. Nó đang nói về tâm. Nếu chúng ta làm cho các tư thế cân bằng với tâm, thì khi chúng ta được ca ngợi, điều đó cũng bình thường thôi. Nếu chúng ta bị lăng mạ, điều đó cũng bình thường thôi. Chúng ta không vui hay buồn với những lời nói này. Chúng ta không đánh mất chính mình. Chúng ta vẫn vững vàng. Tại sao vậy? bởi vì chúng ta thấy sự nguy hiểm trong những điều này. Chúng ta thấy sự nguy hiểm như nhau trong sự khen ngợi và chỉ trích. Chúng ta luôn biết một cách liên tục về sự nguy hiểm của các hiện tượng tốt và xấu, và đây được gọi là làm cho các tư thế cân bằng. Chúng ta có sự tỉnh giác bên trong này, cho dù là chúng ta đang nhìn vào các hiện tượng bên trong hay bên ngoài. Việc trải nghiệm sự vật và các hiện tượng theo cách thông thường của chúng ta, thì khi có điều gì đó tốt đẹp xuất hiện, chúng ta sẽ có một phản ứng tích cực, và khi có điều gì xấu xuất hiện, chúng ta sẽ có một phản ứng tiêu cực. Giống như vậy, các tư thế đang mất cân bằng. Nếu chúng cân bằng, chúng ta luôn luôn có sự tỉnh giác. Chúng ta sẽ biết khi chúng ta đang nắm giữ những gì là tốt và đang nắm giữ những gì là xấu. Điều này tốt hơn. Mặc dù chúng ta không thể buông bỏ, nhưng chúng ta biết những trạng thái này một cách liên tục. Liên tục biết về chính mình và những dính mắc, chấp thụ của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rằng sự nắm giữ đó thì không phải là con đường. Chúng ta biết nhưng không thể buông bỏ được. Nhưng vậy thì cũng đã được 50% rồi. Mặc dù chúng ta không thể buông bỏ, nhưng chúng ta hiểu rằng việc buông bỏ những điều này sẽ mang lại sự an bình. Chúng ta thấy sự khiếm khuyết trong những gì mà chúng ta thích hoặc không thích. Chúng ta thấy sự nguy hiểm trong sự khen và chê. Sự tỉnh giác này là liên tục. Cho dù chúng ta đang được khen ngợi hay bị chỉ trích, chúng ta phải nhận biết một cách liên tục. Đối với những người thế gian, khi họ bị chỉ trích và vu khống, họ không thể chịu đựng nổi. Điều này làm cho tâm của họ bị tổn thương. Khi được khen ngợi, họ hài lòng và phấn khởi. Đây là điều tự nhiên trên thế gian. Nhưng đối với ai đó đang thực hành, khi có sự khen ngợi, họ biết đang có sự nguy hiểm. Khi có sự chê trách, họ biết đang có sự nguy hiểm. Họ biết rằng dính mắc với một trong hai thứ này đều mang lại kết quả không tốt. Tất cả chúng đều có hại, để chúng ta nắm giữ chúng và dành cho chúng một ý nghĩa nào đó. Khi chúng ta có loại tỉnh giác này, chúng ta sẽ biết được các hiện tượng khi chúng xảy ra. Chúng ta biết rằng để chúng ta tạo nên những sự dính mắc, chấp thủ vào các hiện tượng thì sẽ có đau khổ thật sự. Nếu chúng ta không nhận biết và rồi nắm giữ những gì chúng ta cảm nhận như là tốt hay xấu thì đau khổ sẽ sinh khởi. Khi chúng ta chú ý, chúng ta sẽ thấy sự nắm giữ này. Chúng ta sẽ thấy chúng ta đã nắm giữ cái tốt và xấu này như thế nào và điều này gây ra đau khổ ra sao. Vì vậy, ban đầu chúng ta sẽ nắm giữ mọi thứ và đồng thời với sự tỉnh giác, chúng ta nhìn thấy sự khiếm khuyết ở trong đó. Sao lại ra cớ sự như thế? Đó là do bởi vì chúng ta nắm chặt và phải kinh nghiệm khổ. Và rồi chúng ta bắt đầu tìm cách để buông bỏ để được tự do, tự tại. Chúng ta suy nghĩ, tôi nên làm gì để được tự do, tự tại? Giáo huấn theo Phật giáo nói rằng không dính mắc chấp thủ, không nắm chặt sự vật và các hiện tượng. Chúng ta không hiểu đầy đủ về điều này. Vấn đề là nắm, nhưng không giữ chặt, nắm mà không giữ. Ví dụ, tôi thấy vật này ở trước mặt tôi tò mò muốn biết nó là gì, vì vậy tôi nhặt nó lên và nhìn. Nó là một cái đèn pin. Bây giờ tôi có thể đặt nó xuống. Đó là giữ nhưng không nắm chặt. Nếu người ta bảo chúng ta không nắm giữ gì hết, thì chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta sẽ không biết phải làm gì. Chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta không nên thực hành thiền ngồi hoặc thiền đi. Vì vậy, bắt đầu chúng ta phải nắm và giữ, nhưng không nắm chặt. Các ông có thể nói đây là tham ái, nhưng nó sẽ trở thành ba la mật. Ví dụ, các ông đến Wat Ba Bông đây. Trước khi đi đến đây, các ông phải có sự mong muốn làm điều đó. Không có sự mong muốn, các ông lẽ ra đã không đến đây. Chúng ta có thể nói rằng các ông đã đến với sự mong muốn. Điều này giống như đang nắm giữ. Rồi các ông sẽ quay về. Điều đó giống như đang không nắm giữ. Cũng giống như có điều gì đó không chắc chắn về món đồ này là gì, rồi nhặt nó lên, nhìn thấy đó là một đèn pin và đặt nó xuống. Đây là đang nắm giữ nhưng không giữ chặt, hoặc nói đơn giản hơn là biết và buông bỏ. Nhặt lên để nhìn, biết và buông bỏ, biết và đặt xuống. Sự vật và các hiện tượng có thể nói là tốt hoặc xấu, nhưng các ông chỉ đơn thuần biết và buông bỏ chúng. các ông nhận biết tất cả các hiện tượng tốt và xấu, và các ông đang buông bỏ chúng. Các ông không giữ chặt chúng với sự vô minh, các ông nắm giữ chúng với trí tuệ và đặt chúng xuống. Bằng cách này, các tư thế có thể được cân bằng và có sự liên tục. Điều này có nghĩa là tâm có năng lực, tâm có sự tỉnh giác và trí tuệ được sinh khởi. Khi tâm có trí tuệ, thì cái gì có thể vượt qua được điều đó? Tâm nhặt mọi thứ lên, nhưng không có sự tai hại xảy ra. Nó không đang nắm chặt, nhưng biết và buông bỏ. Nghe một âm thanh, chúng ta biết thế gian nói điều này tốt và chúng ta buông nó. Thế gian có thể nói điều này xấu, nhưng chúng ta buông bỏ. Chúng ta biết điều thiện và điều ác. Ai đó không biết thiện và ác thì sẽ dính mắc với chúng và đau khổ vì điều đó. Người có trí tuệ sẽ không có sự dính mắc này. Hãy quán xét. Chúng ta đang sống trong thế gian này. Chúng ta đang sống vì mục đích gì? Chúng ta làm việc của mình. Chúng ta muốn có được gì từ công việc của chúng ta? Theo cách của thế gian thì mọi người làm công việc của mình bởi vì họ muốn những điều gì đó. Và đây là những gì họ cho là hợp lý. Nhưng lời dạy của Đức Phật đi xa hơn điều này một bước. Nó nói rằng hãy làm công việc của các ông mà không mong muốn bất cứ điều gì. Trên thế gian, các ông làm điều này để có được điều kia. Các ông làm điều kia để có được điều này. Các ông luôn làm một cái gì đó để có được một cái gì khác, xem như là một kết quả của việc làm của mình. Đó là cách của người trên thế gian. Đức Phật dạy rằng hãy làm việc vì lợi ích của công việc mà không muốn bất cứ điều gì. Bất cứ khi nào chúng ta làm việc với mong muốn được một cái gì đó, chúng ta đau khổ. Hãy thử kiểm tra xem. Theo Ray Restrand,